sau đó buông tay. Ta cũng không phải là kẻ siêu độ cho tất cả mọi người, dù sao cũng chỉ là có một số chức vị bắt buộc phải làm mà thôi. Hai người ở trong phòng nói chuyện, ở bên ngoài không ai nghe thấy gì cả, chỉ đơn giản như hai người uống trà, nói chuyện phiếm, thần sắc tự nhiên. Người không biết còn cho là họ đang ôn lại chuyện cũ. Tất cả mọi người đang suy đoán người có tư cách ngồi luận đạo cùng đại đế là ai. Cho đến khi nàng ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn ra ngoài, trong đám người tham gia chuyện của 16 năm trước ở tam giới chi chiến lập tức nhận ra, thốt lên: "Là Vô Cực Quỷ Vương." Bốn chữ này làm cho trái tim của mọi người đều run lên. 16 năm đã qua, không nghĩ tới nàng đã trở về. Mà giống như lần trước phát động chiến tranh, lần này không có bất kỳ dấu hiệu gì cả. Nàng một mình đơn thương độc mã đến gặp Phong Đô Đại Đế. Mặc dù hai người bây giờ còn chưa có đánh nhau, nhưng nguyên bản đã đầy đủ để làm cho người ta cảm thấy một màn rung động. Đầu Châu nhìn trái phải, túm lấy một tên lính liên lạc, nghiêm nghị quát lên: "Thôi Thiên Tử đâu? Chuyển Lân Vương, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương đâu? Tại sao không có ai đến?" Trong lúc nguy cấp, ở trong phòng không biết đại đế đang làm gì. Mặc dù ở đây có cả hơn trăm người, nhưng như rắn mất đầu. Trung Quỷ Thiên Sư đã sớm đi chuyển kiếp. Âm Ti, người có thể đứng ra để trấn chàng, chính là Tam Vương Nhất Phán. "Tiểu nhân đã đi tìm mấy vương tọa, đều nói biết rồi là sẽ tới." Mặt ngựa dậm chân: "Âm Ti lâm nguy, lúc này là lúc nào? Bọn họ làm sao lại còn lắm chuyện như vậy?" "Không có đơn giản như vậy." Đầu Châu mặc dù trí thông minh cũng không có cao lắm, nhưng hắn nhìn ra chuyện này có gì đó không đúng. Tam Vương Nhất Phán này đối với Âm Ti luôn luôn là tận trung, giữ cương vị công tác. Chuyện lớn như vậy bọn họ không có khả năng không xuất hiện, cho nên là nhất định có vấn đề. "Các người chờ ở đây, ta tự mình đi tìm. Lão Thất, Lão Bát, chúng ta chia ra." Hắn quay đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói. Ba người cùng nhau bay ra khỏi Minh Vương Đại Điện. Ở bên trong chỗ tu luyện, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. "Sư phụ, nói không thể biết thần sứ chi địa là ai?" Phong Đồ Đại Đế chậm rãi nói ra bốn chữ: "Cửu Thiên Huyền Lữ." "Là nàng?" "Nàng nguyên là Tử Vi Tiên Giáng ở trên trời, sinh ra ở trên cầu vồng, bởi vì hấp thu linh khí nhiều nhất mà mở ra linh trí tu thành chính quả. Từ đó về sau, nàng một mực thủ hộ Tu Di Sơn, về sau trở thành chúng sứ giả của các vị thần. Dựa theo ý chỉ của thần nhân sẽ lựa chọn ở nhân gian một vị cực kỳ cường đại, coi như là nhân thần quan, thần sứ phụ trách siêu độ. Nếu như người này không nghe, phải dùng đến nhân thần quan để ra tay." Nhớ Lấy Ngọc nghe xong mới nói: "Lúc ấy đi tìm nhân thần quan là ai?" "Đông Nhạc Đế Quân." "Là hắn? Coi như sư phụ lúc trước còn chưa có đại thành, hắn cũng chưa chắc có thể bắt giết được người, đừng nói chi là còn có cả Địa Tạng Vương." "Nhân thần quan là chúng thần lựa chọn, một khi tuyển chọn được sẽ có chư thần chúc phúc. Đây cũng không phải là chuyện nói chơi. Tu Di Sơn, chư thần chi linh, người hẳn đã từng nghe qua. Tại nhân thần quan chấp hành sứ mệnh, hắn có thể sai khiến những linh khí này, vì vậy thực lực của hắn có thể tăng gấp 10 lần. Thế gian ai có thể địch?" Nhớ Lan Ngọc ngây người. Chư thần chi linh của Tu Di Sơn chính là những cường giả chết đi để lại linh khí trong thể nội. Đây là những cường giả mạnh nhất trong lịch sử, coi như chỉ là một bộ phận linh khí còn sót lại, nhưng mang đến bất kỳ một không gian nào cũng đều là những cường giả cực mạnh. Chỉ có điều đại bộ phận bọn họ vẫn còn ở tại

Qua rất lâu, nàng mới khôi phục bình tĩnh, ngữ khí kiên định. Nếu như tất cả là thật, sư phụ, vì sao người không sớm nói cho ta biết? Mà lại, cái này cùng với thế giới quan trước đây của người, nó không giống nhau. Phong Đồ Đại Đế bất đắc dĩ thở dài. Tu Di Sơn sở dĩ được gọi là nơi không thể biết là bởi vì chúng thần không thích bị người ta biết. Dù kể cả ta và Địa Tạng Vương trước đây cũng không biết nhiều, ta gần đây mới thấu hiểu được chân tướng, minh bạch tất cả bản nguyên của Hồng Mông vũ trụ. Nhớ Lê Ngọc biểu thị nghi ngờ. Không phải nói năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ đã tìm người? Sau đó ta trải qua 81 kiếp, trở thành âm ti chi chủ, những điều trước đã sớm quên. Lại nói năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ tìm ta, chỉ cho ta lựa chọn, cũng không nói ra chân tướng của Tu Di Sơn. Cho nên người trăm ngàn năm qua đều không có hiểu thấu đáo, bây giờ chỉ ngắn ngủi vài chục năm lại hiểu. Nhớ Lan Ngọc có chút nghi hoặc hỏi. Phong Đô Đại Đế không trả lời vấn đề này. Nhớ Lan Ngọc nói tiếp. Sư phụ, người nói cho ta biết những vấn đề này để làm gì? Người không sợ ta tiết lộ ra sao? Người cũng không có tiết lộ cho ai cả. Lại nói những tin tức này chỉ ít ngày nữa thôi sẽ truyền khắp thiên hạ. Thiên kiếp không xong, chỉ vì người của Thái Âm Sơn cường giả quá nhiều. Có lẽ đến thời điểm thu hoạch, ngươi sẽ là kẻ đứng đầu, đứng mũi chịu sào. Nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ tìm tới ngươi, ngươi phải làm sao đây? Nhớ Lan Ngọc không chút suy nghĩ, nói thẳng. Sư phụ biết lựa chọn của ta. Vậy sẽ có nhân thần quan đối phó ngươi. Thì sao? Nếu như tìm được ngươi, ngươi chắc chắn phải chết đó. Nhớ Lan Ngọc không nói gì cả. Ngươi muốn hỏi ta có cách nào phá giải hay không? Ta đã nghĩ đến rồi. Phong Đồ Đại Đế đi đến trước mặt nàng nói. Tốt, buổi học đã xong. Nhớ Lan Ngọc đứng dậy, chỉnh trang lại sắc mặt, dùng dáng vẻ 10 phần trang trọng hành lễ đối với Phong Đồ Đại Đế. Đà tạ sư phụ đã dạy bảo. Hiện tại ngươi có thể động thủ. Phong Đồ Đại Đế thản nhiên nói. Nhớ Lễ Ngọc nhìn sư phụ. Ta có một vấn đề một mực không hiểu, muốn hỏi. Ta làm tất cả mọi xứng thứ, người thật sự có cảm thấy rằng ta đã sai? Thiện ác, đúng sai, không có ý nghĩa gì cả đối với ta. Ta là người giữ gìn quy tắc của tam giới, mà ngươi lại là kẻ phá hoại. 16 năm trước, ta từ Thái Âm Sơn đến. Lúc ấy, ta không có chắc chắn nắm chắc được thắng người. Sau đó, ta thu lại linh thân, rèn luyện 16 năm. Bây giờ, dù là sư phụ cũng kém ta nửa bậc, cho nên ta đã tới. Sư phụ, người có dặn dò gì, chăn trối gì hay không? Ngươi nhìn bên ngoài một chút. Nhớ Lan Ngọc nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài, ở trong tiểu hoa viên đã đầy người. Nếu như phải tính đến các cường giả âm ti, rồi các ti chủ, phải có đến 10 mấy người. Bất quá trong mắt của Nhuế Lãnh Ngọc, những người này đều chỉ là như sâu như kiến. Sư phụ, lo lắng là ta giết bọn họ. Xin yên tâm, ta tới là muốn sửa đổi quy tắc, chứ không phải là để tàn sát. Ta là muốn duy trì quy tắc của âm ti, cứ tiếp tục vận hành như vậy. Như vậy sợ không được. Điều ta muốn là cải biến quy tắc của tam giới. Nếu như không được như vậy, thay đổi vị trí của chủ nhân âm ti đối với ta cũng chẳng hấp dẫn nữa. Phong Đô Thành vận chuyển có 4 kiện pháp khí: Vẩy Rồng, Phượng Vũ, Thiên Thư và Thanh Đỉnh. chia ra làm bốn cửa. Vì phong đô thành giữ gìn phong thủy, một khi bị tổn hại, phong đô thành sẽ sụp đổ trong chốc lát. Địa khí tỏa ra, toàn bộ quỷ vực sẽ bị ảnh hưởng, tiến tới âm dương mất cân bằng, ảnh hưởng luôn đến cả nhân gian. Bây giờ ta đem bốn kiện trấn quốc chi khí chia cho bốn người giữ. Người nếu như dùng mạnh để cường chế, bốn người này sẽ hủy diệt thần khí, để cho âm dương lưỡng giới lâm vào toàn bộ tuyệt cảnh. Ta nghĩ đây không phải là kết quả ngươi muốn. Nhớ Lan Ngọc chân mày nhíu lại, giật mình hiểu ra phong đô đại đế bảo nàng quay đầu là để làm gì. Âm ty phát sinh nhiều chuyện như vậy, biến cố khủng khiếp như vậy, thế nhưng Thôi Thiên Tử, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương và Tần Nghiễm Vương, bốn người này đều không xuất hiện. Nguyên lai phong đô đại đế đã sớm chuẩn bị hết thảy. Là đồng quy vu tận. Điều này không giống như là tác phong của sư phụ người. Ta chỉ là áp chế người, tạm thời không cần thay đổi quy tắc gì cả. Phong đô đại đế mỉm cười. Lại nói, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngươi muốn tìm nhân thần quan mà Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tới, giết hắn, để ngươi không còn nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm tiến hành cải cách. Chẳng phải là như vậy sao? Nhớ Lãnh Ngọc không có lên tiếng. Đích thực là phong đô đại đế rất hiểu mình. Nếu như tất cả là thật, vậy mình tuyệt không cho phép nhân thần quan còn sống để uy hiếp mình. Huống chi nàng muốn tiến hành một trận cải cách long trời lở đất kia là vì toàn bộ tam giới, chứ không phải vì một mình nàng. Nếu như cải cách này đang thực hiện dở, mình lại bị nhân thần quan giết chết, cái này thật sự không phải là uổng phí sao? Nếu như cải cách không triệt để, vậy thì thôi, hủy diệt đi, chi bằng cứ duy trì hiện trạng như vậy cũng được. Chương 3292, tu hú chiếm ổ chim khách, phần 1. Nàng cũng không thể mạo hiểm như vậy. Phong đô đại đế dường như biết suy nghĩ của nàng, liền nói: Nhân thần quan cũng không phải tùy tiện mà dễ tìm. Thứ nhất là phải có thực lực tuyệt đỉnh, nếu không nguyên thần và linh thân không thể thừa nhận chúc phúc của chúng thần. Thứ hai, phải có tinh thần không biết sợ và không có tư tâm. Nếu như người có được hai thứ này là thế gian rất hiếm có. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn khảo sát dần dần, các người đang cùng với nàng chạy đua, muộn một chút thôi, tất cả sẽ không kịp. Sư phụ, nếu như ta ép buộc người đem trấn quốc thần khí thu lại, người sẽ tử mệnh sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm được ta. Nhớ Lăng Ngọc không hiểu, nhìn phong đô đại đế, đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong con mắt biến thành một màu xanh thăm thẳm, tầm mắt nhìn ở trên thân của phong đô đại đế đánh giá. Không cần phải nhìn, ta chỉ là một sợi thần niệm. Phong đô đại đế tựa hồ rất vui vẻ. Nguyên thần của ta vào 16 năm trước đã tiến vào luân hồi đạo, bây giờ đã đầu thai làm người. Hiện tại đã 16 tuổi. Ngươi đã từng hỏi ta tại sao đột nhiên ta lĩnh ngộ được tất cả liên quan đến Tu Di Sơn. Trước đó ta cũng chưa có công đức viên mãn, muốn tới nhân gian lịch duyệt một lần để hoàn thành kiếp số của chính ta. Trước đây ta một mực không dám đi là bởi vì ngươi còn ở đó, ta sợ ngươi sẽ tiến đánh phong đô thành. Ngươi một khi bị nhốt lại, ta tất nhiên là rảnh rỗi để đi luân hồi. Ta đi đầu thai, nhưng trước đó ta đã đến Tu Di Sơn, liều mạng hủy đi linh thân của mình, đến trên đỉnh núi, cuối cùng có cơ hội cùng giao lưu với ý chí của chư thần, để nắm được tất cả. Ta lo lắng ngươi sẽ trở về, trước đây đã sắp xếp xong hết thảy, chỉ để lại một luồng thần niệm,

đại đế đi luân hồi chuyển thế, ít ngày nữa rất có thể sẽ trở về âm ti. Hôm nay tu hú chiếm tổ chim khách là đại kiếp của âm ti, đại đế đã sớm tính ra ngày hôm nay, đã giao cho Thôi Thiên Tử, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương, các vị vương gia đã sớm minh bạch. Âm ti mặc dù thay đổi chủ nhân, nhưng tất cả cơ cấu không thay đổi. Chư vị nghe theo di huấn của đại đế, ai về chỗ người đấy, mỗi người tự làm tròn chức trách của mình, từ từ đợi đại đế quay về. Một lời này làm cho tất cả mọi người trợn mắt, coi như đây là di ngôn của đại đế. Thiên tử sứ tiết không thể làm giả, Thôi Thiên Tử cũng không thể nào giả mạo chỉ dụ của vua. Có thể là Vô Cực Quỷ Vương sẽ phối hợp hay không, nếu như hắn đoạt được Phong Đô Thành, liệu có đem bọn họ giết sạch hay không. Nhớ Lê Ngọc đột nhiên thu hồi kết giới nói: các người đi đi, tất cả duy trì như cũ. Mỗi một người mơ hồ không thể tin được vào tai mình, ngây ngốc đứng đó. Đi đi, hiệu lệnh của thiên tử các người không nghe sao? Tiêu Dật Vân đứng ở trên nóc nhà, đưa tay cao cầm thiên tử sứ tiết. Đúng lúc này lại một người bay lên, sau khi đứng vững mới thấy chính là Từ Văn Trường. Từ Văn Trường tay cầm pháp ấn của Chuyển Luân Vương, dùng giọng điệu của Chuyển Luân Vương nói một đoạn lời tương tự. Đám người nhìn nhau, bắt đầu không cam lòng rút lui. Có ít người đôi mắt vẫn rưng rưng, có ít người hồn bay phách lạc, nhưng vẫn bắt buộc phải rời đi. Nhớ Lẽ Ngọc ngẩng đầu nhìn Từ Văn Trường cùng Tiêu Dật Vân đứng ở trên nóc nhà. Làm phiền. Hai người không nói gì cả, xoay người rời đi. Vô Cực Quỷ Vương chiếm lĩnh Phong Đô Thành, tin tức này rất nhanh bùng nổ khắp âm ti. Khả năng âm ti mấy ngàn năm, coi như đây là một trận biến cố lớn nhất, không tính chuyện 16 năm trước nổ ra tam giới đại chiến. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, rất nhiều quỷ hồn thậm chí là thử thoát khỏi âm ti. Cuối cùng Thôi Thiên Tử và mấy vị vương gia phát động cửu đỉnh, ở bốn phía Phong Đô Thành bố trí pháp trận cực kỳ cường đại, đem toàn bộ thành trì bao vây lại, không ai ra được. Sau đó mấy vị vương gia triệu tập các ti chủ truyền đạt sự tình chân tướng, tất cả ti chủ lại truyền đạt xuống dưới. Chương 3293, tu hú chiếm tổ chim khách, phần 2. Một ngày sau đó, tất cả mọi người đều bị ép để tiếp nhận Vô Cực Quỷ Vương đã chiếm lĩnh âm ti. Mặc dù kết quả này làm cho người ta không thể chấp nhận nổi, nhưng cũng may Phong Đô đại đế dù sao cũng chỉ là đi luân hồi. Một đám âm binh quỷ tướng mặc dù không biết được nguyên nhân sâu xa, nhưng nếu như Phong Đô đại đế đã lưu lại di nguyện, nhất định sẽ trở về. Mọi người đều tin tưởng, thế là tự mình đều mang tâm tình phức tạp trở lại công việc hàng ngày. Trong lúc này, Nhớ Lễ Ngọc đi đến Thiên Tử Điện gặp Thôi Phủ Quân. Song phương không nói gì cả, kỳ thực cũng không quá quan trọng. Nhớ Lễ Ngọc chỉ lộ ra một tín hiệu, chính là mình tạm thời sẽ không tiến hành cải chế đối với âm ti. Nhưng Thôi Thiên Tử muốn chiêu cáo cho tam giới, âm ti đã thay đổi chủ nhân, cho nên Thôi Thiên Tử phải đồng ý. Đây coi như là một loại thỏa thuận. Sau khi hoàn thành, Nhớ Lễ Ngọc trở về Minh Vương Đại Điện. Đây là ti nha thần bí nhất âm ti, âm ti vương quyền hạch tâm nhất chính là tòa Minh Vương Đại Điện. Bây giờ không còn một ai, tất cả thủ vệ trước đó cùng với sự sai sử của Phong Đô đại đế đều bị Thôi Thiên Tử phân đến những ti nha khác. Lúc đầu Nhớ Lễ Ngọc cũng không muốn, nàng mặc dù không sợ có người mưu hại mình, nhưng mỗi một ngày đều có một đống người thù địch nhìn mình đi lại quanh mình, nàng cũng không thích. Nàng một mình đi trên hành lang cùng với vườn hoa vòng vèo, đây là những địa phương chất chứa nhiều ký ức. Năm đó nàng ở đây làm đệ tử học hành đều trải qua rõ mồn một trước mặt. Lúc đó ý nghĩ lớn nhất của nàng chính là cải tạo nơi này, biến nơi này thành dáng vẻ như mình thích. Đây cũng là lựa chọn làm cho nàng tạo phản, bây giờ cuối cùng đã thành hiện thực. Mặc dù có liên quan đến nhân thần quan của Tu Di Sơn, nhưng nội tâm của nàng từ sâu bên trong vẫn có một khối đá lớn. Có thể trở thành chủ nhân của nơi đây là nguyện vọng trăm ngàn năm. Cảm giác này thật sự cũng rất thoải mái. Nàng quyết định phải giữ vững nơi này để cho mình thành chủ nhân vĩnh cửu của nơi đây. Đứng ở trong hoa viên, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng yên lặng nói: Sư phụ, người dạy ta rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ, để tỏ lòng tôn kính của ta đối với người. Liền để cho ta dùng bọn họ đánh bại người. Ngày thứ hai chiếm lĩnh Phong Đô Thành, Nhuyễn Lễ Ngọc xuất ra một sợi thần niệm đi Thái Âm Sơn. Sau đó lập tức trùng trùng điệp điệp quân đội từ Thái Âm Sơn đi đến. Lực lượng này có khoảng 3.000 người, đều là tinh nhuệ của Thái Âm Sơn năm đó đã vây chiếm Phong Đô Thành. Dưới tay của hữu quân xuất lĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về phía Âm Ty. Trên đường đi, gặp được bộ đội quân đội của Âm Ty đóng giữ ở bên ngoài, đều không có ngăn cản. Mấy đại nguyên soái của Âm Ty, mặc dù không cần nghe mệnh lệnh của đám người Thôi Phủ Quân, dù là mệnh lệnh của bản thân đại đế, cũng không có chịu nghe mệnh. Nhưng tin tức truyền đến bên cạnh bọn họ, mấy đại nguyên soái lập tức khẩn cấp gặp mặt, đã đạt thành một thống nhất, chính là không khinh cử vọng động. Vô Cực Quỷ Vương chiếm giữ Phong Đô Thành một lần nữa, mặc dù tất cả thể chế cũ vẫn còn, nhưng trung tâm bị người ta khống chế, giống như là một người khổng lồ đã mất đi đại não, thân thể có cường tráng đến đâu thì cùng người ta đánh nhau tất nhiên là vẫn thua, không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút ủy khuất, nhưng cũng là vì thực lực, cho nên cũng không thể tiêu hao đi được. Vậy là mắt thấy đại quân của Âm Ty, bọn họ lựa chọn lùi bước. Rất nhiều chiến tướng tiền tuyến không hiểu, vô cùng bức xúc. Nhưng loại tâm tình này không ngừng dồn lại, thời gian càng dài, có bất ngờ vài người hành động làm phản. Nhưng mấy đại cánh quân đều truyền đến tin tức để cho tất cả lực lượng quân đội xuất phát, tiến về sâu trong quỷ vực, tìm một chỗ linh khí đầy đủ, sơn thủy, dễ thủ khó công, bắt đầu hạ trại, kiến tạo một tòa quân thành lớn. Bọn họ một lần nữa muốn kiến tạo một tòa thành dùng để đóng giữ, duy trì sinh mệnh lực của Âm Ty. Như vậy, nếu như sau này có sinh ra chiến biến, thì nơi đây cũng là căn cứ thứ hai sau Phong Đô Thành. Nếu như bại lui, một chút âm binh quỷ tướng của Âm Ty cũng có thể có chỗ mà chạy về. Đây là điều duy nhất bọn họ có thể làm để ứng đối tình huống trước mắt. Bởi vì một đường không có ai ngăn cản, lực lượng quỷ binh của Thái Âm Sơn cứ thế mà tràn đến. Ngày thứ hai đã đến Phong Đô Thành. Sau đó, Nhuyễn Lễ Ngọc giải trừ toàn bộ phòng bị của Phong Đô Thành, đem 3.000 quỷ binh này sắp xếp. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là thủ hộ Phong Đô Thành, để cho nó trở thành quyền sở hữu hoàn toàn của Thái Âm Sơn. Đến mức những ti nha và các bộ hộ kia, tất cả vẫn giữ như cũ. Nhuyễn Lễ Ngọc cũng hạ xuống tử lệnh, nếu như không cho phép bọn họ liên hệ xung đột điều gì. Xung đột ban đầu vẫn phải có, nhưng Nhuyễn Lễ Ngọc cùng mấy vương gia đã hòa giải. Bên ngoài nhìn thì có vẻ như là Vô Cực Quỷ Vương áp chế, nhưng thật ra đã thành một loại cân bằng ngầm. Nhuyễn Lễ Ngọc bắt đầu lệnh cho thủ hạ đi xung quanh Phong Đô Thành kiến tạo pháp trận. Đây tất cả là do hữu quân phụ trách. Nàng bắt đầu đặt sự chú ý quan tâm nhân thần quan. Sau khi thảo luận cùng hữu quân, Nhuyễn Lễ Ngọc tư duy đã xác định một đường. Phong Đô đại đế chuyển hóa đi nhân gian, đại khái giống như một quỷ hồn phổ thông, uống mạnh bà thang, tiến nhập vào giếng luân hồi. Chỉ có thể như vậy mới xóa đi toàn bộ thân phận là Phong Đô đại đế, ẩn thân trong biển người mênh mông tại nhân gian, cho người ta không tìm được. Mà nếu như hắn nói là hoàn thành kiếp số của hắn, tất nhiên sẽ đi làm một người bình thường. Ở bên trong thai trung chi mê sẽ làm cho hắn quên mất chính mình là ai, có thể thể nghiệm ra cuộc sống của nhân sinh. Cho nên nếu như muốn tìm hắn, tương đương với việc mò kim đáy bể. Thế nhưng ở trên thân của hắn nhất định có một điểm không tầm thường, tám thành chính là một thiên tài tu hành, đồng thời sẽ tu hành từ nhỏ, sẽ rất có cơ sở. Dù sao tất cả đều có liên quan đến pháp thuật giới, Phong Đô đại đế rất có khả năng đi làm một đại sư. Cái này cũng không liên quan, mà thật ra hắn cần một cơ duyên để thức tỉnh. Cơ duyên này

nhưng cũng không phải là đối thủ của người. Đối với bọn họ cũng không cần quá quan tâm. Điều duy nhất uy hiếp chúng ta chính là những kẻ ở Tu La giới và Atula tộc. Mặc dù bị Minh Hà lão tổ áp chế, nhưng cũng không có tuyệt diệt. Bọn chúng nhất định là đang đứng đó rình mò. Nhớ lại Ngọc trầm ngâm. 16 năm trước ta cũng từng nghĩ như vậy. Kết quả, người biết đó, ta đã lãng phí thời gian 16 năm. Lần này trở về cũng là may mắn. Ở dân quốc 16 năm, ta nghiên cứu về hai kẻ này. Hai người này tính cách vô cùng chênh lệch, nhưng đều có ưu điểm. Đạo phong cương nghị quả quyết, vì đạt được mục đích không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn bắt đầu từ ác, cho nên so với tất cả tà vật hung ác trên đời, hắn còn hung tàn hơn. Hắn không có khuyết điểm gì cả, cũng không có điểm yếu nào để lợi dụng. Đây mới là điều đáng sợ. Hữu Quân gật đầu nói: ta và Đạo Phong đã từng quen biết. Hắn từng có một khuyết điểm. Hắn đối với đạo tâm của mình vô cùng mâu thuẫn. Nhưng từ khi hắn chạm tam thi chứng đạo, tiến triển của hắn cực nhanh, làm việc không có một điểm nào sơ hở. Nhưng dù sao, hắn vẫn còn tốt hơn so với những người tốt, và xấu hơn so với những kẻ xấu. Những thủ đoạn bình thường đối với hắn bây giờ chỉ như là trò trẻ con. Quỷ vương thiên về hắn cũng là có đạo lý. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương bất quá cũng chỉ là một pháp sư nhân gian, dù có mạnh thì cũng mạnh được đến mức nào đây? Nhớ Lê Ngọc lắc lắc đầu: ngươi không hiểu rõ hắn rồi. Khuyết điểm của gia hỏa này không ít, nhìn vào có thể lợi dụng khuyết điểm. Bất quá mỗi một lần hắn đều nghĩ được biện pháp để xử lý. 16 năm trước đánh một trận, đến cả ta cũng trúng kế của hắn đó. Nhớ Lê Ngọc đột nhiên có chút đau đầu, lấy tay day day. Cái này ở bên thân của người bình thường cũng hay thấy, làm cho Hữu Quân khẩn trương, vội hỏi làm sao. Thân là vô cực quỷ vương, đã sớm bước ra khỏi lục đạo luân hồi, cũng không vướng vào sinh lão bệnh tử, làm sao lại đau đầu? Đến cả nàng cũng không biết là chuyện gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác khi nói đến Diệp Thiếu Dương trong nội tâm của mình bỗng rung động. Đây là sao vậy? Sau khi lĩnh ngộ thân phận, chính mình rõ ràng đã chặt đứt hết thảy với linh thân của Nhuế Lãnh Ngọc. Tại sao từ sâu trong nội tâm giống như có một luồng nước ngầm muốn phun trào ra, là gì? Khi nàng nghiêm túc suy nghĩ lại cũng không tìm ra được nguyên nhân. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không để trong lòng, tiếp tục suy nghĩ vấn đề lúc trước. Bất quá cũng không thảo luận với Hữu Quân nữa. Dưới sự đánh giá của nàng, Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương dù ở mọi góc nhìn đều hoàn toàn đặc biệt. Chỉ có thứ mình am hiểu nhất, khi hai người này liên thủ lại sẽ hoàn mỹ bổ sung cho nhau, thực lực vượt xa, sẽ tăng thêm lên cấp số nhân. Nàng không thể nào nghi ngờ bọn họ là huynh đệ mạnh nhất trong tam giới. Đừng nói chi bên cạnh Diệp Thiếu Dương còn có một đám người pháp sư và tà vật có thể phối hợp vô cùng ăn ý, lại có nhiều thần binh lợi hại, thủ đoạn vô cùng như vậy. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy việc này làm cho người ta đau đầu. Vậy là lại nói chuyện cùng với Hữu Quân, muốn đối phó Diệp Thiếu Dương trước. Nàng đã có linh thân, có thể đi lại âm dương lưỡng giới, nhưng bây giờ có quá nhiều sự tình cần phải làm. Mình còn phải tọa trấn Phong Đô Thành, không có dư lực đi đối phó với Diệp Thiếu Dương. 16 năm. Đế quân không ở đây, ta cũng không có rảnh, một mực tích góp lực lượng. Ta đã đào tạo ra một vị thủ hạ, vốn định rèn luyện thành thích khách tuyệt đỉnh, dùng để ám sát người chúng ta muốn đối phó. Bây giờ nàng cũng ở Phong Đô Thành, để ta gọi nàng đến. Nói xong, Hữu Quân gọi thuộc hạ của mình bảo đi mời Vô Niệm cô nương. Nhuế Lê Ngọc chú ý hắn nhắc đến tên của người này, lúc đầu chính là chế tạo chứ không phải là bồi dưỡng. Loại hình huấn luyện này trong lòng có điểm hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi. Một lát sau, từ ngoài cửa có một người đi vào. Sau khi được sự cho phép của Hữu Quân, quỳ trên mặt đất bái kiến hai vị lão đại. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua là một nữ tử, dáng người xinh đẹp, không một mảnh vải che thân. Ngẩng đầu lên, nữ tử ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy mặt, Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng biết vì sao lại gọi là Vô Niệm. Nàng không có mặt, hoặc là nói

Quỷ vực có rất nhiều thế lực nhỏ bé đã tìm đến nương tựa. Tin tức này đối với pháp thuật giới gây ra rung động to lớn. Pháp thuật công hội triệu tập mọi người đến Tam Thanh Sơn họp, thương thảo ra đối sách. Kết quả hội nghị vừa mở ra thì tin tức chấn động thứ hai đã đến, so với tin tức lần trước còn chấn động hơn. Vô cực quỷ vương lại một lần nữa chiếm lĩnh Phong Đô Thành sau cuộc chiến tam giới. Pháp thuật giới lại đại loạn. Pháp thuật công hội sau khi mơ hồ thì lập tức phái người trấn an các môn phái khắp nơi. Sau một mặt lại đi âm ti tìm hiểu tình huống. Thế nhưng Phong Đô Thành đã giới nghiêm. Sau khi thương lượng, bọn họ tiến vào. Mấy đại biểu bọn Nguyên Tịch gặp Thôi Thiên Tử, biết được chuyện đã xảy ra. Sau đó Thôi Thiên Tử bảo bọn họ quản lý tốt nhân gian, một bên âm thầm tìm kiếm chuyển thế linh đồng của Phong Đô Đại Đế tại nhân gian. Nếu như có thể tìm được, vậy là phải âm thầm bảo vệ, chờ đợi linh thân của Phong Đô Đại Đế thức tỉnh. Chuyện chuyển thế linh đồng của Phong Đô Đại Đế coi như là tin tức chấn động thứ ba. Không riêng gì nhân gian, tất cả tam giới đều bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Sau khi pháp thuật công hội bình tĩnh, phát hiện ra sự tình trước mắt cũng không có đến nỗi xấu, chỉ ít là mấy chức năng của âm ti vẫn cứ bình thường. Nhân gian sinh hồn có thể được xử lý ở âm gian, quỷ hồn có thể đầu thai, coi như là một an ổn. Vậy là các đại môn phái tiếp tục họp, xoay chuyển quanh vấn đề linh đồng. Chuyện này thảo luận cũng không có manh mối gì cả. Đầu mối duy nhất là ở Tu Di Sơn, nhưng cũng không ai có thể tới đó được. Mọi người nhao nhao suy nghĩ, đoán xem chuyển thế linh đồng này là ai. Dựa theo thời gian Phong Đô Đại Đế chuyển thế, vừa vặn năm nay chuyển thế linh đồng là 17 tuổi. Đương nhiên cũng có khả năng là nhỏ hơn một chút, bởi vì cũng không ai biết thời gian chính xác mà Phong Đô Đại Đế đi chuyển thế. Vậy là phạm vi có thể mở rộng từ 14 đến 16. Với lý giải của mọi người, hắn nhất định là một thiếu niên pháp sư vô cùng có thiên phú. Vậy là các đại môn phái lại giả soát lại nhân sự của mình. Phàm là pháp sư từ 17 tuổi trở xuống đều được yêu cầu đến Tam Thanh Sơn tập hợp để cho mọi người xem xét. Tất cả điều này là mấy vị lão đại ở âm ti cũng quan tâm. Sau cuộc họp khẩn cấp, Chuyển Luân Vương tuyên bố Phong Đô Đại Đế rất có khả năng ở trong cuộc chiến tam giới đã dự liệu được biến hóa về sau. Đại khái đã chuẩn bị trước, phóng thích ra một sợi nguyên thần tiến vào luân hồi. Sau đó đợi tất cả kết thúc, nguyên thần cũng chân chính theo qua. Vì để tránh cho bị vô cực quỷ vương phát hiện ra, Đại Đế rất có thể đã làm như vậy. Nói một cách khác, chuyển thế linh đồng tuổi phải từ 14 đến 25 tuổi. Sở dĩ tuổi tác vượt qua lớn như vậy là bởi vì không ai biết làm sao mà Phong Đô Đại Đế muốn làm gì. Dù sao người cũng không có thảo luận qua với bất kỳ ai, cũng không lạ lưu lại bất kỳ dấu vết gì để soi được thần thông, muốn ghi ở trên sinh tử sổ để xem như thế nào thì cũng không thể điều tra ra được. Tin tức này truyền đến nhân gian, nguyên bản những pháp sư từ 17 tuổi trở lên, tất cả đám đều cảm giác có thêm hy vọng. Theo như mọi người thảo luận, Phong Đô Đại Đế đến nhân gian là để hoàn thành kiếp số cuối cùng của mình. Vậy hắn nhất định lựa chọn trải qua nhân sinh. Nói cách khác, hắn cùng tất cả những sinh linh đi đầu thai đều giống nhau, ở trong thai trung chi mê quên hết mọi thứ. Cho nên chỉ cần tuổi tác phù hợp, ai cũng có thể là chuyển thế linh đồng của Phong Đô Đại Đế. Tại vùng núi Vân Đài Sơn, cách xa chủ phong, trong một mảnh núi non hoang tàn, có một mái nhà tranh không ai chú ý. Nguyên Tịch đẩy cửa nhà tranh, nhìn thấy ở bên ngoài trời đã tối, tự nhủ, không biết hắn sẽ như thế nào. Chương 3296, gặp nhau vui mừng, phần 1. Người muốn đi sao? Âm thanh từ trong góc nhà truyền đến là một lão già, không phải dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mà là sắc mặt nghiêm trọng, thân thể cường tráng như một con trâu. Nguyên bản lúc đầu cũng chính là một con trâu, là thượng cổ thần thú Quỷ Ngưu. Hắn đã ở đây mấy tháng, đem một thân công pháp của mình truyền thụ lại. Nguyên Tịch cũng tiến bộ nhanh chóng, mấy ngày trước đã miễn cưỡng tấn thăng đến cảnh giới thượng tiên. 22 tuổi, cảnh giới thượng tiên. Đưa mắt nhìn lịch sử pháp thuật giới mấy ngàn năm, đây được coi là một kỳ tích. Đương nhiên, cũng là do thời đại này linh khí tràn đầy, lại có quỷ ngưu là thượng cổ linh thú dốc lòng dạy bảo. Bất quá ngộ tính của riêng nàng, lại cả thiên phú cùng với trình độ khắc khổ. Đối với dạy dỗ này, quỷ ngưu cũng rất hài lòng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, pháp thuật giới cần người lãnh đạo. Ta không đi nữa, người khác có thể sẽ quên ta. Nguyên thần nghe thấy khuôn mặt mơ hồ nói. Quỷ ngưu liền ngẩng lên. Ta từ tu la giới đi tới, không chỉ có một mình ta, có rất nhiều kẻ cũng bước từ tu la giới ra để tuyển mộ những đệ tử, đều bế quan tu luyện mấy tháng. Mặc dù thực lực không có mạnh như ngươi, nhưng cũng không kém nhiều. Ngươi bây giờ ra ngoài thì có thể gặp được. Nguyên thần nghe thấy bên trong lời của quỷ ngưu có vấn đề, liền chắp tay. Xin sư phụ dạy bảo cho. Pháp thuật giới cần người lãnh đạo. Tuy nói là cường giả vi tôn, nhưng mục đích của ta lúc đầu tới đây, dạy ngươi vài ba năm, để cho ngươi trở thành đệ nhất pháp sư của nhân gian. Đến lúc đó ngươi có thể như Diệp Thiếu Dương năm trước, làm một cột chống của pháp thuật giới, đối phó với Minh Hà lão tổ. Nhưng đã xảy ra vấn đề lớn trước mắt. Chuyển thế linh đồng một khi xác định, lấy thân phận là phong đồ đại đế, nhân gian pháp thuật giới tất nhiên là sẽ hoàn toàn quy phục. Nói đến đây, quỷ ngưu lại nhìn nguyên thần một chút. Nguyên thần gật đầu. Liên quan đến chuyển thế linh đồng của phong đồ đại đế, nhất định sẽ có rất nhiều người tranh giành, cho nên tốt nhất là nhanh chóng xác định đi, nếu không sẽ có thể gây ra sóng ngầm đó. Nguyên thần buông tay. Thế nhưng ngoại trừ vấn đề về tuổi tác có thể xác định, không có đầu mối nào cả, cũng không ai biết chuyển thế linh đồng đến tột cùng là ai. Quỷ ngưu trợn mắt nhìn. Là ngươi? Nguyên thần hoảng hốt, lập tức nhìn chằm chằm quỷ ngưu nửa ngày. Sư phụ, ngươi làm sao mà biết? Ta nói là ngươi thì là ngươi, ai có chứng cứ gì nói không phải là ngươi? Nguyên thần đột nhiên hiểu ra. Ý của sư phụ là? Đúng vậy, ý của ta là ngươi. Quỷ ngưu cắt lời. Nguyên thần hít sâu một hơi, khom người bái quỷ ngưu một cái. Đà tạ sư phụ nhắc nhở. Muốn chứng minh ngươi là chuyển thế linh đồng, chỉ cần thực lực thì không đủ, còn phải có một chút thần tích, tỉ như trí nhớ kiếp trước chẳng hạn. Không sai, còn cần phải nhớ lại một chút. Nguyên thần nở ra một nụ cười. Quỷ ngưu trong lòng than thầm một tiếng. Hắn cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng có lẽ trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. Sau đó hắn yêu cầu nguyên thần tiếp tục bế quan, để cho bên ngoài kia náo nhiệt, bởi vì luôn luôn có người sẽ giải quyết. Hắn sẽ là người cuối cùng xuất hiện. Lại nói nguyên thần cũng thực sự cần phải bế quan. Quỷ ngưu đối với thiên phú của nguyên thần rất có lòng tin, biết hắn vẫn còn chưa tu hành đến cực hạn, hắn có thể tiến tới cảnh giới tạo hóa cũng không khó. Đến lúc đó hắn đại khái chính là đệ nhất pháp sư của nhân gian. Pháp thuật giới náo loạn vài ngày, bốn phía tìm hiểu tin tức, dần dần cũng lộ ra một vấn đề. Diệp Thiếu Dương đến cùng liệu có phải từ quá khứ trở về được không? Mặc dù đạo phong thực lực có mạnh, nhưng cũng không phải là nhân loại, không có tư cách quản pháp thuật giới của nhân gian. Mà người ta muốn dẫn dắt phong chi cốc ở quỷ vực, cũng không rảnh quản chuyện nhân gian luôn. Nhưng Diệp Thiếu Dương thì khác. Hắn đã từng là lãnh tụ của pháp thuật giới ở 16 năm trước. Hiện tại thế hệ pháp sư đời trước vẫn còn, Mao Sơn căn cơ cũng vẫn mạnh. Nếu như hắn quay lại, không nói thực lực trước đây, hắn thật sự trở về, chỉ cần vung tay một cái, không ít người sẽ hưởng ứng. Như vậy pháp thuật công hội đã cố gắng những năm qua chế tạo ra thì đều sẽ sụp đổ. Những cường giả của thời đại mới, những ngôi sao tương lai của pháp thuật giới sẽ rớt xuống ngàn trượng, mất đi địa vị. Pháp thuật công hội cũng chỉ còn là một cái tên. Bọn họ tự mình sâu chuỗi, thống nhất với nhau tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Cũng may có mấy ngày sau, có một tin tức tốt từ Tu La giới truyền đến. Lần này xuyên không về, chỉ có Vô Cực Quỷ Vương và Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương chưa có về được. Đám người cũng thở ra một hơi, cơ hồ muốn đi ăn mừng. Có rất nhiều người, từ sâu trong nội tâm, đến chính bọn họ cũng không phát hiện. Bọn hắn tình nguyện tiếp nhận Vô Cực Quỷ Vương trở về. Dù là thiên hạ đại loạn, thậm chí nội tâm của bọn họ còn chờ mong một trận chiến tranh. Huyễn tưởng rằng mình có thể giống như bọn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo năm đó, cùng Vô Cực Quỷ Vương đại chiến một trận, thủ hộ nhân gian. Sau đó đạp đổ tượng đài Diệp Thiếu Dương kia để bước lên võ đài lịch sử. Cho dù là Diệp Thiếu Dương là sự lựa chọn tốt hơn, có thể làm cho pháp thuật giới bớt đổ máu hy sinh, nhưng những kẻ này cũng tuyệt đối không thể bỏ được cái chức danh người đứng đầu được. Biết được Diệp Thiếu Dương không có về, bọn họ lại yên tâm. Thế nhưng Nguyên Tịch triệu tập những đại ty chủ họp lại, đem những điều tra của mình nói ra. Lúc đầu ta không muốn nói cho các người biết, chúng ta đã thu mua những kẻ kia không thành công. Nguyên Tịch nghĩ đến Diệp Tiểu Mộc cự tuyệt đề nghị của mình, cũng có chút tức giận trong lòng. Mấy người sau khi nghe xong đều thập phần chấn kinh. Tin tức này rất quan trọng. Vẻ mặt của Lý Mạc Hiên nghiêm túc nói: Nói như vậy, Lão Quách đến Xuân Thành là muốn dạy bảo hắn. Đương nhiên, đây chính là thái tử của Liên Minh Chóc Quỷ mà. Thụ Đức Thiền Sư nói, sau đó quay đầu nhìn sư huynh Thụ Tâm Thiền Sư một chút, thấy thần sắc của hắn giật mình, tựa hồ như có tâm sự, gọi hắn mấy lần cũng không nghe. Thụ Tâm Thiền Sư từ sâu trong nội tâm thật sự rung động. Trước đây hắn đã tiếp xúc cùng Diệp Tiểu Mộc, hắn có thể nhìn ra trên người của Diệp Tiểu Mộc giống như một người bình thường, trong suy nghĩ chỉ là tỉnh táo và kiên nghị hơn. Lúc ấy mình cũng không quá quan tâm, xem ra đây có thể là yếu tố di truyền từ cha của Diệp Tiểu Mộc, chính là Diệp Thiếu Dương. Trong mắt của ta, hắn chỉ là một pháp sư ở tầng chót, đến tư cách đặt trong mắt ta cũng không có. Ta cùng hắn là người của hai thế giới bất đồng. Trước đây trong đại hội mình đã chế nhạo Diệp Tiểu Mộc, Thụ Tâm Thiền Sư cảm giác khuôn mặt có chút nóng rát. Này Thụ Tâm, ngươi sao lại đỏ mặt như vậy? Là hôm nay ta ăn mặc quá đẹp sao? Nguyên Tịch chớp chớp mắt, Thụ Tâm Thiền Sư cũng không có tâm tình nói đùa, nhìn hai bên. Nếu như hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương, các người định đối phó như thế nào? Ta vẫn cảm thấy là phải lung lạc mua chuộc hắn, như vậy mới có thể mua chuộc được cả Liên Minh Chóc Quỷ. Chỉ cần hắn có thể đứng về phe chúng ta thì không phải sợ gì nữa. Nhậm Lạc An nói ra. Ai cũng không tính được Diệp Tiểu Mộc, một nhân vật hết sức bình thường như vậy, vậy mà thoáng một chốc lại trở lên một kẻ mạnh mẽ đến như thế. Có cả một Liên Minh Chóc Quỷ đứng đằng sau lưng, lại có một người cha là một tượng đài trong vũ đài lịch sử. Nhắc đến tên, ai ai cũng sợ. Dù sao Diệp Thiếu Dương cũng không phải là một món hàng dễ ăn, mà con trai của hắn lại càng không phải là một món hàng dễ ăn được. Tất cả mọi người cứ thảo luận như vậy. Hạch tâm quan trọng để xử lý vấn đề này chính là Diệp Tiểu Mộc. Tất cả sẽ trút lên đôi vai của tiểu nhân vật này. Liệu rằng hắn có làm lên được điều gì hay không? Liệu rằng hắn có giống được như cha hắn năm xưa hay không? Từ một tiểu nhân vật bước lên đỉnh cao nhất của vũ đài lịch sử hay không? Hết chương 3296. Hết tập 31.